Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 nghĩ muốn cái gì? Nam nhân cúi đầu, thâm thúy nếu cổ đàm mắt đen, bình tĩnh khóa trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn, tuy rằng Lê Mộc Mộc nói ra những lời này đó tới, làm hắn rất tưởng lập tức liền nhẫm chết nàng. Nhưng là có một chút nàng lại là không có nói sai, hắn tựa hồ trước nay đều là dựa theo ý nghĩ của chính mình tư tưởng tới làm việc, lại đã quên đi quan tâm, hắn tiểu nữ oa nội tâm là như thế nào tưởng, nàng muốn, lại là cái gì, nếu thật là kia cái gọi là tự do. Thật đáng tiếc, này hắn vô pháp làm được, hắn thiếu nữ, chỉ có thể ở hắn cấp cảng ngao du. Nói hắn bá đạo cũng hào, cố chấp cũng thế, nàng nếu là muốn kia tự do, hắn không cho được, hắn không thể chịu đựng được hắn tiểu gia hỏa, rời đi hắn bên người một lát, càng thêm không thể chịu đựng được, nàng trong đầu, trong lòng, bị người khác sự vật chiếm cứ, đây là hắn, một cái chiếm hữu dục cố chấp đến ích kỷ người, lan đoá đoá lỗ tai dán ở nam nhân ngực. Kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập một chút, là như vậy làm nàng cảm thấy an tâm, nàng tim đập tại đây một khắc, cơ hồ đều sắp cùng hắn tim đập đồng bộ, nếu nói nàng có cái gì muốn, như vậy kia nhất định là hắn, làn đoá đoá cong vút lông mi chớp, linh động xanh thảm đôi mắt nhìn nam nhân hình dáng rõ ràng mặt, kiên định nói, ta muốn. Ngươi đều sẽ cho ta sao? Đương nhiên, vô cùng đơn giản hai chữ, lại là đại biểu quân Việt đối nàng chỉnh trái tim, như vậy. Ta muốn chính là ngươi, ngươi sẽ đem chính ngươi tặng cho ta sao? Lan đoá đoá gắt gao mà nhìn chằm chằm nam nhân tuấn mỹ mặt, không. Nam nhân nhàn nhạt lắc lắc, đầu, lan đoá đoá thất vọng khẽ cắn cánh môi, đại kẻ lừa đảo, tiểu ngu ngốc. Ta vốn dĩ chính là của ngươi, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Đê đê trầm trầm tiếng nói, mất tiếng ở nàng bên tai vang lên, hắn tâm, đã sớm bị cái này tiểu nữ oa trộm đi. Không phải sao, lan đoá đoá trinh lăng, giờ khắc này, nàng tựa hồ cảm giác được, có thứ gì muốn từ nàng trong lòng phá kén mà ra, tiểu nữ oa tức khắc tràn ra miệng cười. Treo nam nhân cổ tay nhỏ, một phen kéo xuống nam nhân đầu, gối lên nam nhân trong khuỷu tay đầu hơi hơi dơ lên, đỏ bừng cánh môi. Nhẹ dán ở nam nhân đường cong rõ ràng hàm dưới, trực tiếp dùng chính mình hành động, tới biểu đạt chính mình vui sướng, tiểu nữ oa thậm chí còn nghịch ngợm hé mở cái miệng nhỏ. Oánh bạch hàm răng ở nam nhân hàm dưới cắn một mùm, lực đạo không nặng. Lại dẫn tới nam nhân vân ra không khỏi căng chặt, ý xấu vật nhỏ. Như thế nào không có lúc nào là không ở dụ hoa hoặc hắn. Tiểu gia hỏa, nếu lựa chọn, đã có thể lại không thể đổi ý, lan đoá đoá vừa nghe. Lập tức lắc đầu, không không không, cái này không thôi, nam nhân mới vừa có chuyển biến tốt đẹp sắc mặt. Lại nhiều mây chuyển âm. Liền thấy lan đoá đoá chu cái miệng nhỏ. Nghiêm trang nói, nếu ngươi vốn dĩ chính là của ta, kia ta liền còn không có lựa chọn, ta còn có muốn đâu, khó được luôn luôn mơ hồ lan đoá đoá. Giờ phút này cơ linh đi lên, nhiều đoá nghĩ muốn cái gì. Lan đoá đoá tròng mắt xoay chuyển, phấn nộn ngón tay nhỏ bên ngoài hồ nước nói, ta muốn cái kia. Quân Việt theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Mấy cái cá heo biển đang ở trong ao vui sướng bơi lội, thu hồi tầm mắt. Một lần nữa rơi xuống tiểu nữ oa trên mặt khi, đáy mắt hiện lên một tia mạc danh u quang, giây lát. Hắn mới nhàn nhạt động môi, cần phải trở về, dứt lời, ôm nào đó tiểu nữ oa thẳng hướng ra ngoài đi, chính là ngươi còn không có đáp ứng ta à. Lan đoá đoá nắm Quân Việt quần áo. Chớp thủy dạng mắt lam. Quân Việt không đáp. Thẳng chân dài bước ra. Chỉ chốc lát sau, liền đi ra công viên Hải Dương, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.